Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, Chư Hầu Quân. Tại Austin kiếp trước, quốc gia phương diện chiến lược có một cái danh từ, gọi là người đại diện chiến tranh, đơn giản là như kỳ danh. Hai cái đại quốc ở giữa xung đột cũng không trực tiếp tiến hành chiến tranh, mà là thông qua nâng đỡ chi viện minh hữu phương thức, tiến hành đả kích địch quốc lãnh thổ cùng lợi ích. Bây giờ tổ rồng bộ lạc cũng là bắt đầu cái này mô thức chiến tranh mưu đồ. Thông qua nâng đỡ người đại diện, tiến hành trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế, trước đem chưa thống trị khu vực phạm vi quét dọn một lần. Đợi cho thời cơ chín muồi, lại nhất cử đem chiếm đoạt xuống dưới. Dùng cái này thành lập một cái vượt ngang toàn bộ Kava đại xâm lâm thú nhân đế quốc. Loại phương thức này sẽ không thái quá làm người khác chú ý. Đồng thời cũng có thể tại bộ lạc phát triển giai đoạn trước tiết kiệm tổ rồng bộ lạc rất nhiều nhân lực vật lực. Dù sao bây giờ tổ rồng trong bộ lạc chính đang tiến hành đại kiến thiết giai đoạn phát triển. Lại thêm rừng rậm bên trong hoàn cảnh, không nên tiến hành trực tiếp khuếch trương. 10 năm không đủ thời gian. Theo lúc trước thưa thớt mấy cái cẩu đầu nhân keo kiệt bộ dáng khuếch trương đến hiện nay loại tình trạng này, có ai có thể nghĩ đến? Austin mặc dù hiểu được một chút lý luận, nhưng ở nhanh chóng phát triển trong quá trình, vẫn như cũ là tích lũy một chút tệ nạn. Hiện nay, mượn đoạn này không thích hợp đại khuếch trương thời cơ. Tổ rồng bộ lạc chính là ở một bên phát triển khoa học kỹ thuật đồng thời, một bên cải cách bộ lạc bên trong để giành tới tệ nạn. Thế là, tại chiến hậu năm thứ hai sắp tiến đến, sơ bộ tiêu hóa Austin theo linh khí khôi phục vị diện ở trong được đến hiện đại tri thức tổ rồng bộ lạc, bắt đầu xung làm phía sau màn đầu bạc bộ nhân vật tiến hành khuếch trương kế hoạch. Đầu tiên là điều động đại lượng tổ rồng thú nhân công tác bí mật người ra ngoài. Ven đường lục soát bốn phía tình báo tin tức, bao quát nơi nào đó địa hình, chiếm cứ chỗ kia địa phương thế lực lớn nhỏ tình huống, giao thông vị trí vân vân. Đồng thời, thông qua biên cảnh cứ điểm thành thị trường giao dịch, trải qua một năm thẩm thấu, dễ dàng đem biên cảnh phụ thuộc vào tổ rồng bộ lạc giã ngoại thú nhân bộ lạc chỉnh hợp. Dựa vào lương thực vật tư chi viện, tại tổ rồng bộ lạc chủ đạo phía dưới thành lập chư hầu quân. Những người ở này quân liên minh, trên cơ bản là lấy tổ rồng bộ lạc biên cảnh khai thác thành làm chủ đạo, tương hỗ kết thành liên minh, phân chia thành khác biệt mấy cái thế lực đoàn thể. Trong thời gian ngắn chính là tụ tập 5 vạn người chư hầu quân. Đương nhiên, những thế lực này đoàn thể người chỉ huy đều là tổ rồng bộ lạc tự thân trực tiếp tiến hành trưởng khống. Vì tăng cường chư hầu quân thực lực, tổ rồng bộ lạc còn vì các thú nhân cung cấp số lượng nhất định kim loại vũ khí áo giáp chờ trang bị. Đồng thời thành lập một cái công huân hệ thống. Biểu hiện tốt lập xuống đại công thú nhân binh sĩ, có thể thu hoạch được gia nhập tổ rồng bộ lạc tư cách, cùng thu hoạch được một ít siêu phàm bí kỹ tiến hành tu luyện. Không sai, chính là gia nhập tổ rồng bộ lạc tư cách. Tại tổ rồng bộ lạc phát triển sơ kỳ, dã ngoại lang thang thú nhân trên cơ bản là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần đi qua lúc đầu huấn luyện quân sự, sau đó liền có thể trở thành tổ rồng bộ lạc một thành viên trong số đó. Nhưng theo thời gian phát triển, tổ rồng bộ lạc lớn mạnh, bây giờ tổ rồng bộ lạc cư dân thân phận đã không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Bởi vì vật tư phong phú, mỗi một cái tổ rồng bộ lạc thú nhân sinh hoạt đều là dã ngoại các thú nhân hâm mộ đối tượng. Từ năm nay bắt đầu, tổ rồng bộ lạc đã đình chỉ mời chào những cái kia ngoại lai lang thang thú nhân. Thay vào đó lại là đem cái này cư dân thân phận làm ban thưởng. Lấy ban thưởng những cái kia tại người đại diện chiến tranh ở trong biểu hiện xuất sắc thú nhân binh sĩ, đối tổ rồng bộ lạc có cống hiến, lập công mới có tư cách gia nhập. Tổ rồng bộ lạc chính thức cư dân đãi ngộ điều kiện phi thường tốt. Cái này một cái tư cách, hiển nhiên là có được lực hấp dẫn cực lớn, xem như hấp dẫn chư hầu các thú nhân cố gắng làm việc ban thưởng điều kiện. Tại chiến tranh kết thúc năm thứ hai, tổ rồng bộ lạc cắm đầu phát triển khoa học kỹ thuật, kiến thiết đường dây xe lửa đồng thời, lợi dụng chư hầu quân, chỉ huy đại lượng quân đội hướng ra phía ngoài chinh phạt, đánh bại khu vực khác thú nhân bộ lạc, sau đó theo giữa núi rừng khai thác khoáng thạch, thu thập các loại có giá trị ma thực, khống chế lãnh địa đang không ngừng mở rộng, mặc dù chỉ là tổ rồng bộ lạc chi viện tạo dựng lên chư hầu quân, nhưng trang bị đều là từ tổ rồng bộ lạc chi viện vũ khí áo giáp. Lại thêm trực tiếp chỉ huy từ tổ rồng thú nhân sĩ quan khống chế. Quân đội như vậy, so với tổ rồng quân đoàn đến nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối phó những cái kia dã ngoại thú nhân bộ lạc vẫn là vô vọng mà bất lợi. Binh phong quá cảnh, tổ rồng lãnh địa bên ngoài một khu vực lớn thú nhân bộ lạc từng mảng lớn bị càn quét. Đồng thời bắt được đại lượng nhân khẩu, bắt đầu ở tổ rồng bộ lạc chi viện lương thực phía dưới. Xử lý khai thác mỏ thu thập ma thực chờ thoát ly sản xuất làm việc. Những cái kia ở vào trong núi sâu tài nguyên khoáng sản, cần tiêu hao quá nhiều nhân lực tài nguyên, giao cho những người ở này quân tiến hành khai thác không thể thích hợp hơn. Cũng chỉ có nguy hiểm cự thú, ma thú, quái vật một loại, tổ rồng quân đoàn tinh nhuệ bộ đội sẽ ngẫu nhiên xuất thủ giải quyết. Lấy để những cái kia chư hầu quân nhóm càng thêm an toàn tại dãy núi ở giữa tiến hành thăm dò thu thập, bởi vì chư hầu quân cũng có khác biệt phân công quản lý hệ thống. Nhìn qua cùng những địa khu khác thú nhân bộ lạc loạn chiến không kém là bao nhiêu. Lại thêm đã là chiến hậu kết thúc năm thứ hai. Theo thời gian trôi qua, Kava đại xâm lâm bên trong chiến tranh bay tán loạn, tổ rồng bộ lạc động tác cũng không chút nào làm sao thu hút. Bản thân ở vào vắng vẻ vị trí, lại thêm những cái kia phía sau màn hắc thủ nhóm lực chú ý chậm rãi từ Kava đại xâm lâm chuyển di. Rời đi, cho tổ rồng bộ lạc khuếch trương cung cấp một cái tương đối an toàn phát triển hoàn cảnh. Vì tốt hơn kiến thiết, tại tổ rồng bộ lạc chi viện phía dưới, chư hầu thể hệ các thú nhân tại chinh phục địa khu mở ra tụ tập thành. Xem như tổ rồng bộ lạc khuếch trương lô cốt đầu cầu. Dựa vào những cái kia căn cứ, chư hầu quân từng bước hướng ra ngoài khuếch trương. Mà đợi đến hậu phương cho chư hầu quân kinh doanh tốt một cái cơ sở về sau, tổ rồng bộ lạc liền sẽ đem những cái kia thành thục trái cây đặt vào trong túi. Dễ dàng hoàn thành chiếm đoạt. Thời gian chính là tại tổ rồng bộ lạc phát triển. Kava đại xâm lâm trong hỗn loạn không khô trôi qua. Rất nhanh, chiến hậu năm thứ hai đã qua xong. Nếu như tăng thêm chư hầu quân khống chế lãnh địa, tổ rồng bộ lạc lãnh địa diện tích đã là làm lớn ra hơn hai lần. Đương nhiên, chư hầu quân đối với chiếm lĩnh rừng rậm mặt đất nắm giữ trình độ tự nhiên là xa xa không kịp tổ rồng bộ lạc, đại lượng khoáng thạch mà thực tự chư hầu quân ở trong thu thập mà đến. Hội tụ đến tổ rồng trong bộ lạc, cực đại lớn mạnh tổ rồng bộ lạc các phương diện thực lực. Tại đại lượng tài nguyên khoáng sản ủng hộ, nhất là chư hầu quân tìm tới đồng thời khai thác một đầu cỡ lớn lộ thiên khoáng mạch tình huống. Dưới, đường sắt kiến thiết tốc độ tăng nhanh không ít, cho đến năm lạnh đông đến trước đó, đã là tiếp cận thành công tình trạng. Trừ cái đó ra, bởi vì theo giữa núi rừng đào được không cùng loại khoáng thạch, luyện kim nghiệp đạt được đại phát triển, dựa vào luyện kim kỹ thuật phụ trợ. Đối với tài liệu khoa học thăm dò đang lấy một loại thật nhanh tốc độ tăng lên, đồng dạng nhanh chóng tăng lên, còn có chữa bệnh hệ thống cùng trồng trọt nghiệp từng cái phương diện. Chư hầu quân tồn tại, liền như là Austin kiếp trước 18-19 thế kỷ ở trong thuộc địa, là mẫu quốc không ngừng cung cấp lớn mạnh thành phần dinh dưỡng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,